Má bên trái của Ngọc Khiết bị áp vào gương. Cô chưa kịp nhúc nhích thì cảm giác bên dưới của mình có dị vật xâm nhập. Cô liếc xuống và thấy hai ngón tay từ bàn tay thon dài của Không Dương đã đút sâu vào âm đạo của cô. Anh làm cái ahhhh, hai ngón tay không ngoan ngoãn gập xuống 30 độ, liên tục cọ vào điểm G, nơi duy nhất có thể tạo lên cơn cực khoái mà không cần thời gian ma sát. Nga lập tức cơ thể Ngọc Khiết run lên và tiếng rên thì không thể không phát ra. M thanh lách tách trong âm đạo phát ra như một chú cá heo nhảy lên khỏi mặt nước và vội vàng lặn sâu xuống. Cô không thể trồi lên được khỏi cơn khoái cảm này bởi vì điểm G liên tiếp bị kích thích. Cơn khoái cảm không có điểm dừng liên tục lan tỏa dưới bộ phận nhạy cảm của Ngọc Khiết, tựa hồ như xung điện phóng ra để làm tâm trí cô điên đảo. Đây chính là multiple orgasm trong truyền thuyết. Và điều này chỉ có thể xảy ra ở phái nữ, hoàn toàn không thể diễn ra trên cơ thể của nam giới. Em chịu hết nổi rồi. Một dòng dâm thủy như thác trút xuống, ướt cả quần lẫn giày của hai người. Hai chân của Ngọc Khiết không ngừng run rẩy, bụng dưới của cô thì nóng ran dường như không chịu được màn lên đỉnh hoành tráng này. Trong tại cô chỉ vang tiếng ong ong bởi vì sự kích thích quá độ làm cho não chưa kịp thời ứng phó, đã phải tiết ra một lượng prolactin quá lớn. Ở cơn cực khoái trước, cơ xương chậu của Ngọc Khiết chỉ co thắt trong vòng 5 giây và kết thúc bởi dòng suy nghĩ mông lung của cô. Lần này, âm đạo liên tiếp hút chặt ngón tay của Không Dương, không kịp kiềm lại dâm thủy tuôn ra, cũng như không thể dừng cơn khoái cảm này chỉ trong 20 giây. Không Dương nhìn hình ảnh của cả hai trong gương, chợt rút tay về, dúi đầu mình vào cổ Ngọc Khiết. Anh hít một hơi thật sâu, trong lần hít này, anh đã ghi nhớ được mùi tình dục tỏa ra từ cơ thể của cô, mùi mồ hôi lạnh dịn ra, và cả tiếng rên cùng tiếng thở chẳng hề nhịp nhàng, cảm ơn em, đó cũng là lời nói cuối cùng kết thúc cho cuộc hoan ái buổi sáng hôm ấy. Cả hai thu dọn tàn cuộc và cũng không ai nói với nhau câu nào. Ngọc Khiết im lặng rời phòng tập ngay sau đó. Bước đến cổng, nhìn thấy Đại Công đang trò chuyện si mê với chú bảo vệ, cô cúi đầu bước thật nhanh. Cô không muốn Đại Công biết về chuyện của mình và Không Dương, nhưng lại một phần muốn Đại Công nhìn thấy cảnh đó. Phải chăng là vô lý nếu Đại Công buông tha cho Không Dương thì Không Dương sẽ mở lòng mình với cô? Sẽ là sai trái ư nếu mình trở thành nữ chính trong bộ đam mỹ này? Trên đường trở về, cảm giác xấu hổ, suy nghĩ hổ thẹn chiếm lấy tâm trí Ngọc Khiết. Cô chui trong chiếc áo mà lúc nãy Không Dương khoác lên người mình. Bởi vì quần đã ướt, cô chỉ có thể mặc chiếc váy dài mang theo và khoác chiếc áo dày cộm này. Mùi hương tinh khiết của Không Dương tràn ngập trong mũi cô. Nhưng mùi mồ hôi sau cơn hoan ái của hai người vẫn còn bám trên cổ cô, trên cơ thể không còn chút sức lực của cô đã hoàn toàn át đi hương thơm đó.